Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Anh Lô với Ninh Đỗ. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình xin phép quý anh chị em cho phép mình ít phút thay mặt quý anh chị em, các admin, các bạn khán thính giả xin gửi tới Huy Béo lời chúc mừng sinh nhật, đáng nhẽ là ngày hôm qua đúng không? Thế nhưng mà tại vì là anh biết muộn quá, cho nên là anh xin phép là anh ngày hôm nay anh chúc muộn. Anh chúc Huy Béo một cái ngày sinh nhật vui vẻ. Đặc biệt là anh chúc hai vợ chồng Huy Béo và bé Ánh, hai đứa đã theo anh rất là lâu rồi, hai đứa luôn luôn hạnh phúc, yêu thương, chăm sóc đùm bọc lẫn nhau. Huy dạy dỗ con bé em anh cho nó lên người, và con bé em anh thì quản lý chồng cho nó nhẹ nhàng, tình cảm. Có gì mà Huy nó chưa làm được thì cứ dạy dỗ nó từ từ. Tuyệt đối là không được đánh chồng, nghe chưa? Không, khổ thân của bé nó ra. Ok, một lần nữa là anh chúc hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc. Chúc Huy Béo có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, sang một tuổi mới, mọi thứ ở trong cuộc sống càng ngày càng viên mãn. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì ok, trên hàng phế anh đang trao đổi với chị admin về cái vấn đề này rồi. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma pháp sư miền Tây. Mình rất ít khi đọc truyện ma miền Tây tại vì nó thuộc cái vấn đề chất giọng của vùng miền, thế nên là đọc truyện miền Tây nó là điểm yếu của mình. Tuy nhiên rằng là cái bộ này thì mình cũng rất là thích, thế cho nên là mình đã liên hệ với tác giả Vương Quyền để có được tác quyền đọc bộ truyện ma miền Tây mang tên Thầy Ba Hưng Bắt Ma Cây, Ma Cây Giấu Xác của tác giả Vương Quyền. Nếu như mà các bạn đã theo dõi thì các bạn biết là tác giả Vương Quyền là một tác giả chuyên viết truyện ma ngắn thôi, một tập hoặc nhiều lắm thì đến hai tập. Thế nhưng ở lần này thì tác giả Vương Quyền thử thách với một bộ truyện ma dài, chia ra thì nó đến 4 tập. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Vương Quyền cao 1m86, đang được ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Vương Quyền tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của truyện ma pháp sư miền Tây Thầy Ba Hưng Bắt Ma Cây. Xã Hiếu Tử là một trong 7 xã nghèo của huyện Tiểu Cần thuộc tỉnh Trà Vinh. Độ vào những năm 1956, dân cư thời đó đa phần là thuần nông, trồng lúa, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Song tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng lại càng thêm lạc hậu, chậm chạp. Ngoài làm nông ra thì một số gia đình còn nuôi trồng thủy sản dựa trên nguồn lợi từ sông Hậu, xen lẫn các cánh đồng lúa bạt ngàn. Cò bay thẳng cánh là những ngôi nhà lá đơn sơ nằm cách nhau một khoảng rất dài, ngăn cách bởi những hàng cây rộng, xung quanh xanh mướt mát vẻ. Những con kênh lớn nhỏ chằng chịt lẫn nhau, càng thêm tạo vẻ hoang sơ yên bình. Nếu như nói về khu vực đông đúc và náo nhiệt nhất ở xã Hiếu Tử thì người dân bản địa sống lâu đời, còn có cả các dân tứ xứ từ khắp nơi đổ về đây để khai hoang, lập ấp. Những phần đất mà họ có được chỉ đủ để che nắng che mưa, chứ không rộng rãi như là dân bản địa vốn có, từ nhiều đời tổ tiên để lại. Năm ấy, có hai vợ chồng ông nọ đến đây sống. Thật ra là từ thời cha ông đã khai khẩn đất đai, con cái lớn lên thì ở bên ngoại, nay về đây để mà lập nghiệp tiếp ở trong ấp Tân Đại. Thời gian thấm thoát trôi, vợ chồng đã ngoài 50 tuổi. Lúc ấy, toàn bộ khu vực Trà Vinh vẫn còn thuộc quyền cai quản của thực dân Pháp. Công việc chính của gia đình ông chủ yếu là chăn nuôi gia súc, nuôi tôm cá ở trong đầm nước tự nhiên sau những khu vườn rộng trên đất nhà mình. Người đến xin làm việc thuê đất của ông trồng trọt cũng nhiều. Xưa nay ở đây không ai dám giật tiền thuê của ông cả, bởi họ hiểu gia đình có ăn có mặc như ngày hôm nay đều là trông vào gia đình ông nọ. Nhớ có năm vụ mùa thất bát, vợ chồng ông Hiền trực tiếp đến thăm hỏi bà con, giúp cho mỗi nhà một ít gạo, lúa, lương thực để mà gồng gánh qua cái cơn tao đoạn. Người ta càng thêm cảm phục vợ chồng ông, cho nên ai ai cũng tự giác chẳng nề hà chậm trễ. Hai vợ chồng ông bà ở với nhau, có được người con trai, người con gái. Anh con trai cả là Vĩnh, ngoài 20 tuổi, chưa lập gia đình. Cô con gái thì đã lấy chồng ở bên tỉnh Lị Sa Đéc. Mỗi một năm vào dịp lễ Tết mới về thăm ông bà một đôi lần mà thôi. Mặc dù sở hữu nhiều đất đai cha ông để lại, nhưng ông bà dựng căn nhà nhỏ bằng gỗ mộc mạc đơn sơ, chứ không nguy nga trắng lệ như những ông bà bá hộ ngày xưa. Có người khi được vợ chồng mời vào nhà ăn bánh trò chuyện, thấy cuộc sống bình dị của ông bà thì kinh ngạc. Trong lòng họ thắc mắc lắm. Thế nhưng ông Hiền chỉ mỉm cười, vui vẻ, uống trà rồi tặng hắn. Tôi không có quan trọng là phải ở cái nơi nhà cao cửa rộng đâu chú. Mấy chú thấy đó, nhà có hai vợ chồng già với hai đứa con. Một đứa thì đi lấy chồng xa rồi. Mà tụi nhỏ thì tính giống như tôi với bà vậy. Không có đặt nặng cái vấn đề nhà cửa đâu. Sống làm sao cho thoải mái, không lo âu. Đối với tôi, vậy là đủ rồi. Nói đoạn ông cầm miếng bánh cắn một miếng khoan khoái. Một chân gác lên ghế. Thật thà cười, đôi mắt hạnh phúc nhìn ngắm quang cảnh trong căn nhà ấm cúng. Dù vậy, tuy không phải nói là mỗi thời mỗi khác, đời nào cũng có kẻ này người nọ, ở đâu thì cũng có kẻ nọ người này. Nếu như ai cũng có suy nghĩ như ông bà Hiền đấy, coi việc giúp đỡ người đời là ý niệm tốt, không sân si thì chẳng phải nó tốt đẹp lắm hay sao? Câu chuyện xảy ra vào một sáng nọ ở bờ ao, khi ánh nắng chan hòa đưa những tia ấm áp xuống dòng nước xanh, chuẩn bị cho một mùa thu hoạch. Ở bên cạnh cái ao tôm cá rộng có đến 4-5 người đang loay hoay buông lưới. Nắng bắt đầu lên cao hơn, bầu trời cũng trở nên gay gắt hơn. Ông Hiền cũng ra đó theo dõi bà con. Bà Ba Ánh kéo kéo cái khăn bạc màu ra khỏi đầu, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt khắc khổ. Ông thấy vậy thì dìu bà cụ đến chỗ cái chòi lợp bằng tre rồi nói: "Thì chị Ba không sao chứ? Bữa này nắng dữ, chị không ở nhà ra đây làm chi cho nó nắng nổi?" Dạ, cảm ơn ông Hiền. Tôi ra tôi coi Nam nó có làm biếng không. Nó mà không có tôi, rồi nó kiếm cớ nó trốn việc thôi. Ông Hiền chỉ cười cười, mắt nhìn sang người thanh niên đang gồng gánh kéo cây cần gạc dây lưới. Đoạn ông gật gù: "Chị Ba yên tâm, cứ để cho nó tự giác làm, chứ chị cứ canh chừng nó như là con nít coi làm sao. Bữa nay tôi thấy thằng nhỏ nó cũng siêng hơn rồi đó. Hơn nữa đó có mấy anh mấy chú phụ nó rồi, không có sao đâu." Đoạn ông đưa mắt nhìn về phía người thanh niên mình trần, nước da rám lắng, trên đầu quấn cái khăn độ ngoài 30. Nghe tiếng gọi mình, người thanh niên nhanh nhẹn chạy tới. "Ôi, cái đàn vịt đó, nó cuống cuồng bên kia đó chú Hiền. Nhưng mà có thằng con nó trông chừng rồi. Nó cũng lớn rồi, tập cho nó làm ăn dần cho nó quen." Ông Hiền cười cười, gật gù. Lúc ấy có tiếng người phụ nữ vang lên bên cạnh. Ấy là cô Mơ, hiền lành đẹp người đẹp nết, nức tiếng ở trong xóm này. "Chú Hiền, con mang cháo trắng hột vịt muối đến, chú ăn liền cho nóng. Trời ơi, chi mà bày vẽ, xách đồ ăn ra đây chi cho cực bây. Cô Mơ lấy cái cẩm men từ trong giỏ tre để lên cái bàn gỗ, bên cạnh là một mâm cơm được đậy kín. Dạ, con ghé qua đặng biếu mấy chai lê của má con mua cho chú thím ăn ấy thảo, tiện đường con giúp thím đem ra đây cho chú đó. Ai, sống chi mà cứ quả cáp vậy, để dành đó, rồi ạ, còn nuôi má mày. Xong, ông Hiền vẫy vẫy gọi mọi người dừng tay nghỉ ngơi, lên ngồi ăn cùng mình. Cô Mơ định quay về, nhưng ông Hiền gọi cô ở lại hỏi vài câu chuyện. Ánh mắt của ông cứ nhìn cô gái như ẩn chứa điều gì muốn nói. Cô Mơ ngẫm nghĩ không biết là ông Phú Hiền ông định nói gì, thì bất chợt, bấy giờ ông Hiền mới mở lời. Mơ để, thế chuyện của bây với anh Vĩnh nó ra làm sao rồi? Dạ, chú nói làm sao? Còn với anh Vĩnh có chuyện gì đâu chú? Ông Hiền nét mặt phút chốc thay đổi, vẻ như không hài lòng. Nhỏ này, tao sống từng này tuổi rồi, chẳng lẽ không biết hai đứa bây có ý với nhau sao? Mấy lần tao vô tình trông thấy hai đứa hẹn nhau ăn chè, quán bà chính còn gì? Thôi, đừng có chối nữa. Mấy người đang dùng bữa, nghe vậy cũng hồ hởi, thuận nước đẩy thuyền cho cô Mơ với anh Vĩnh. Hai bảng thanh niên thích thú hùa nhau trêu ghẹo, khiến cô Mơ ngượng đỏ cả mặt. Bà Ba Ánh gác một chân lên ghế, tay cầm đôi gũa, đũa, gõ gõ lên đầu mấy thằng cô. Mổ tổ cha tự bay, thôi đi, chọc con nhỏ đỏ hết cả mặt cái kìa. Hai đứa nó lên duyên thì càng tốt. Nhà ông Phú Hiền lại được con dâu ngoan. Chỉ một lát, bầu không khí lại thêm huyên náo vui vẻ, xua tan đi cái mệt mỏi nơi đồng ruộng. Chuyện ông Phú Hiền ra sức tác hợp cho cô Mơ với con trai mình, người ở quanh đây cũng đều biết cả. Nếu như không có ông giúp đỡ, có lẽ giờ này mẹ con nhà cô Mơ phải tiếp tục tha phương cầu thực, chứ làm sao mà bình yên sống ở đất này. Cha cô mất sớm do bệnh nặng, mẹ cô là bà Tư Mến bị tật ở chân, mỗi khi trái gió trở trời thì đau nhức, đi đứng không tiện, sức khỏe thì lúc mạnh lúc yếu phập phù. Hầu hết công việc lớn nhỏ đều đặt nặng lên vai của cô Mơ kể từ khi cô mới có 15. Trong khi những đứa trẻ chồng đồng trang lứa thì tuổi ăn tuổi học, nhưng cô đã phải bôn ba ra ngoài kiếm sống, phụ giúp cho mẹ. Biết ông Phú Hiền quan tâm đến mình, coi cô như là người nhà, nước mắt của cô rưng rưng. Dạ, con cảm ơn ông. Gia cảnh má con như vậy mà được ông giúp đỡ, lại được ông chấp nhận cho tụi con quen nhau, con đội ơn ông nhiều lắm, con không biết nói làm sao nữa. Ồ hay cái con nhỏ này, tao thương má con bây hiền lành chịu khó tao giúp, chứ gặp mấy cái bà sồn sồn tào lao á, tao không có để tâm đó. À nói mới nhớ, trước tao bảo ông Vĩnh mang mấy thằng thuốc bổ qua, bây có nhớ xác cho bà uống không? Thuốc đó trị đau nhức cái chân là tốt lắm đó. Nói xong, ông Hiền húp vội chén cháo, rồi giục cô Mơ đi về chăm sóc bà Tư Mến. Ban đầu cô cũng định nấn ná chờ mọi người ăn xong dọn dẹp. Thế nhưng ông Phú Hiền cứ khăng khăng, biết tính ông thương người, cô cũng đành đứng lên từ biệt. Ông Phú Hiền ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của cô Mơ mà trong lòng thầm cảm thương, chỉ mong là cô ấy về làm con dâu nhà mình sớm, sinh cho ông bà đứa cháu kháu khỉnh để vui đùa, an nhàn tuổi xế chiều. Dù rằng là cô Mơ xuất thân trong gia đình nông dân nghèo khổ, nhưng có ra sao đi nữa thì người ta cũng đáng có được một gia đình hạnh phúc. Bên cạnh những người dân hiền lành chất phác, giúp đỡ đùm bọc nhau trong những cơn tao đoạn ở cái thời loạn lạc, thì luôn có những kẻ vô công rồi nghề, thích sống bám dựa vào người khác, che giấu đi cái sự biếng nhác của mình. Ngày ngày đều tụ tập ở chỗ cờ bạc cuối xóm của ông Hai Sẹo, khuất sau những bụi tre ôm tùm ngay cạnh cái nghĩa địa bỏ hoang. Ngoài việc lén tổ chức đánh bạc phi pháp, thì vợ của ông Hai Sẹo là con mụ Bảy Kim có mở thêm một quán nước ngay bên cạnh phụ chồng. Ở trong xóm, mụ nổi tiếng hung dữ. Mỗi khi mụ giận chuyện gì là mụ gân cổ lên trời, khiến cho mọi người khiếp vía. Nhiều lần bị bà con chỉ điểm cho chính quyền, mà chả hiểu làm sao cái sòng bạc của hai sẹo vẫn cứ tiếp tục hoạt động. Ngày này tháng nọ, có người còn dỉ tai nhau rằng là vợ chồng lão đút lót cho tụi bảo an, cho nên mới có thể ngang nhiên tổ chức công khai như vậy. Bất kể là mưa nắng, sòng bạc và quán nước của vợ chồng lúc nào cũng người ra kẻ vào tấp nập. Cũng không thiếu tiếng hô hào cười nói chửi bới bát nháo cả lên. Bên cạnh đó, ở phía sau quán nước của vợ chồng hai sẹo, có một vườn cây ăn trái dập bóng tốt tươi. Mỗi khi có gió thổi qua, cứ xì xào, không gian lý tưởng. Ở trong làng, có những tốp người tụm năm tụm bảy, đủ các lứa tuổi. Giữa trung tâm của bọn đàn ông đàn bà ấy là đôi tay lắc cái chén được úp trên cái đĩa có lóc ca lóc cóc. Ở dưới chân là hình những con vật để mọi người lựa đặt tiền cược. Ngoài quán nước thì tiếng trò chuyện cười nói rôm rả của đám vô công rồi nghề vang lên. Chốc chốc trời đã ngả về chiều, ấy thế mà đám người vẫn đang say máu không chịu giải tán. Một tên thanh niên độ ngoài 30 tên tép, tay cầm miếng khô mực nhồm nhòm nhai. Con nhỏ mơ đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà nhà nó nghèo, mồ tổ cha gió lùa lùa qua nó không có cái động cái gì á, làm sao xứng với nhà Vĩnh Hiền. Tao nói đúng không bây? Người ngồi bên cạnh gật gù. Ông nói có lý đấy. Tôi nghĩ chắc là nó thấy ông Vĩnh nhà giàu, cho nên là muốn kiếm điểm trước mặt ông bà Phú Hiền. Mà tôi thấy là cái con nhỏ nó ông à ông nghèo nó dụ trai à. Tôi cá với ông á, Vĩnh mà lấy nó thiệt á, rồi đến lúc hai má con nó lật mặt, nó lấy hết của. Đám người khoái chí cười ồ lên, chế giễu. Mục tiêu chính là cô Mơ và anh Vĩnh. Trong lúc mọi người vẫn đang trò chuyện phiếm, thằng Tép bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt có chút kỳ lạ. Mấy người còn lại tò mò quay đầu nhìn ra đường, thì thấy người đang dắt cái xe đạp đi qua. Cả đám chúng nó lặng thinh, nói lảng sang chuyện khác. Người ấy ăn mặc giản dị, trên đầu đội mũ beret kiểu Anh, cổ điển. Thường được những người đàn ông nhà có tiền quan chức ưa chuộng, không ai khác, ấy chính là cậu Vĩnh. Cậu Vĩnh thân thiện gật đầu chào mọi người, rồi ra tìm cho mình một chỗ thoáng mát ngồi nghỉ chân, uống nước. Chẳng biết lúc ở bên ngoài cậu có nghe thấy bọn thằng Tép châm biếm chuyện giữa cậu và Mơ hay không. Thỉnh thoảng, mấy thằng đó quay đầu nhìn lại, lấm lét thì ngạc nhiên, thấy cậu Vĩnh cũng đang nhìn sang bên này dò xét. Thằng Tép chột dạ, lại vội vàng ngó lơ đi chỗ khác. Bà Bảy Kim vừa nhìn thấy cậu Vĩnh thì ngạc nhiên lắm. Biết tính cậu Vĩnh xưa nay có bao giờ lai vãng qua lại ở những tụ điểm như thế này đâu. Bà vẫn cứ niềm nở, tiến đến chỗ cậu Vĩnh đang ngồi. Chàng ơi, ngọn gió nào mà đưa bay đến cái quán của tao vậy? Vĩnh, này, bay cũng đi vô cái đỏ đen hả? Thấy bà nghiêng đầu nhìn sang căn nhà gạch, cửa nẻo kín mít, trông như là cái lò. Âm thanh bát nháo chửi rủa đang vang lên từ bên trong. Biết được suy nghĩ của bà, cậu Vĩnh cởi cái nón phủi phủi bớt bụi. Dạ, dì Kim hiểu lầm rồi. Con vô đây uống miếng nước thôi, chứ tía má con mà biết con dính vô mấy cái đó, ông bà chôn con luôn đó. Đó, người ta vận động mần việc này việc nọ là rèn luyện chân tay, chứ còn cái thú đỏ đen này đó là rèn luyện trí óc. Chung quy lại thì bài bạc nó đâu có xấu đâu. Cái cơ bản là cái người đánh bài đánh bạc nó làm nó xấu đó. Nói đây, bà Bảy Kim lại bắt đầu giở trò mồi chài. Ngồi bên ly cà phê nóng, khói tỏa nhẹ nhẹ hương thơm, cậu Vĩnh trầm tư suy nghĩ. Trong quán khách khứa cũng xưa thưa dần, lão hai sẹo từ nhà trên tạt qua quán nước của vợ, định lấy chai rượu mấy con khô mực nhấm nháp. Đang loay hoay tìm không thấy chai rượu đâu, định gọi vợ thì có thấy mấy vị khách bước vào. Trong đó có ông Năm Chọc, là người quen trước kia của ông hai sẹo, hay nói trắng ra cũng là thân tín ở cái phường đỏ đen lừa lọc. Bà đứa bay muốn ăn cái gì thì nói lẹ lên, tao mần một lần luôn. Vừa mới vô quán bổ lu bổ loa. Năm chọc nó cười hình hạch. Chị lấy cho tụi em xị rượu và mấy con khô, cho thêm đĩa ổi hen. Bà Bảy Kim lừa mấy thằng rồi lặng lặng đi vào trong chuẩn bị, sau đó mang mồi lên. Ở bên kia cậu Vĩnh uống xong ly cà phê, trả tiền rồi đạp xe trở về. Nhìn bóng dáng của cậu khuất sau những bụi tre đằng xa, bọn thằng Tép lại bắt đầu ồn ào bàn luận về chủ đề Vĩnh mơ giang dở. Mày muốn đi thì mày đi mình đi. Cái chuyện ma cỏ thôi cũng sợ. Ma nó thấy tao nó còn cắm đầu bỏ chạy đó. Bà Bảy Kim vừa nghe đến thế, bọn năm chọc nó nhắc đến ma quỷ thì nói vọng ra. Ma cỏ gì bấy ơi? Bấy nói tao mới nhớ. Tao nghe đồn ở xóm bữa trước có thằng nào nó bị ma nó giấu trong lùm cây, miệng rồi bị nhét toàn bùn sình nó. Đang ngấu nghiến con khô thì năm chọc bị gãi đúng chỗ ngứa, ngẩng đầu lên. Thằng sát bên nhà em chị Kim, nghe đâu nó đi nhậu xỉn về, mắt nhắm mắt mở, nó đái bậy dưới cái gò đất ngay ngoài nghĩa địa có cái miếu đúng. Em nghe ông bà già cả ấy, chỗ đó nhiều ma lắm, ngày nào cũng thấy tụi nó ngồi la khóc ôm sồm á, xong người ta dựng cái miếu rồi mới được yên nó. Ông Hai Sẹo đến đó mới cười hình hạch. Đèo mẹ, ma mãnh gì ghê, chúng mày không biết à? Tao chỉ sợ nhất là mấy con ma cờ bạc, nó lợ tiền tao thôi, chứ tao sợ gì. Bà Bảy Kim nghe chồng nói như thách thức, tuy bà không có phản ứng gì, thế nhưng cũng bĩu môi. Bố thằng cha già lúc nào cũng chỉ có cờ bạc bạc. Chuyện trong khu nghĩa địa có ma kỳ thực hết sức bình thường. Ở cái quán nước này của bà thì ngày nào người ta chẳng nói dăm ba câu chuyện liên quan cái thứ ấy. Hơn mấy mươi năm trước, ở đất Nam Kỳ nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng, đã từng xảy ra rất nhiều vụ thảm sát của thực dân Pháp đối với người dân Nam Bộ. Oán khí ngút trời, có không ít những ngôi mộ tập thể xuất hiện nằm rải rác. Dần dần những vùng tử địa ấy trở thành nghĩa địa của xóm của làng, để người ta đưa những người đã khuất của mình ra an nghỉ. Chuyện hồn ma bóng quế hiện ra chọc phá cũng dần dần hình thành từ đó. Quan trọng nhất là họ, những người khuất mày khuất mặt, chỉ quanh quẩn ở trong khu nghĩa địa mà thôi, chứ cũng không đi ra ngoài phá làng phá xóm. Đám người cứ thấy câu chuyện được một hồi thì lão Hai Sẹo lên tiếng. Tụi bây thôi đi, cứ khi không vô quán tao nói dằm ba cái chuyện nó sôi rồi à. Tối rồi, nhậu lại đi rồi về. Một hồi đám người thằng Tép giải tán, chỉ còn lại bọn năm chọc vẫn đang chén chú chén anh. Một cậu thanh niên nói giọng lo âu. Anh Năm, nhậu xong anh có bạn gì không? Hay là chút nữa anh cho em qua giang về? Chứ nghe nói nãy giờ em nói ma quỷ quỷ em đi qua nghĩa địa, em thấy thột trứng cút à. Thằng thanh niên nhìn năm chọc, rồi sau đó khẽ nuốt nước bọt. Cuối cùng chúng nó đứng lên tính tiền, men rượu đã ngấm, nghiêng ngả ra về. Bà Kim dọn dẹp các thứ, còn ông Hai Sẹo thì cứ ngây ra, nhìn mấy thằng thanh niên khuất dạng, lầu bầu. Mổ tổ cha mày, ăn không ngồi rồi. Ở trong nhà, ông Hai Sẹo ngồi túm tụm với đám đàn em, đếm lại số tiền của những con bạc đã cống trong ngày. Đang hí hửng thì chợt ông khựng lại, sắc mặt của ông giận dữ. Này, thằng nào mở cửa ra đây? Tụi bay muốn rồi tụi an ninh nó bắt hết cả lút hả? Mấy thằng đàn em quay ra kiểm tra một hồi, nhìn nhau khó hiểu. Rõ ràng là cánh cửa còn đang đóng kín, cái then cài vẫn nằm yên, không có dấu hiệu bị dịch chuyển. Anh Hai, tụi em ngồi đây nãy giờ có đứa nào mở cửa đâu? Rõ ràng... Vừa nói dứt câu thì Hai Kim sững lại, đôi mắt của lão lạc thần. Cả đám tò mò nhìn ra cửa thì vẫn chẳng thấy có gì bất thường. Người phụ nữ bên cạnh lay lay nhẹ vai lão. Chú Hai, chú làm sao thế? Chú trúng gió à? Lão Hai Sẹo giật mình, nét mặt hoang mang. Tụi bay có thấy cái gì không? Tao rõ ràng là vừa thấy có cái thằng nào đội non lá. Nó đứng thập thò, nó đẩy cửa ra mà. Tao còn tưởng thằng ăn trộm, dịch mò. Loáng cái rồi nó đâu? Một thằng đàn em phì cười. Anh hai, anh lại nói giỡn tụi em rồi. Nếu mà không phải là ma thì anh nghĩ xem. Ở xóm này ai mà không biết tiếng đại ca Hai Sẹo. Thằng nào có lớn gan mà đến trêu đại ca? Chắc là tao quán gà, tao nhìn lộn. Lão Hai Sẹo còn chưa đều kịp định thần lại thì một lần nữa lão kinh hãi. Miệng lão há hốc cứng đờ đờ không phản ứng được. Ở đằng sau lưng đám đàn em, lão lờ mờ thấy sau cái cánh cửa sổ rõ ràng là có một người nhấp nhấp nhô nhô, không nhìn rõ mặt. Chỉ có hai cái chồng đen sâu hoăm hoắm vừa loáng qua. Hình ảnh chỉ diễn ra trong vài giây nhưng cũng đủ để làm cho lão Hai Sẹo sợ đến đứng tim, tay rớt cả sấp tiền. Anh hai, anh có sao không? Trời ơi, ông bị trúng gió, tụi bay kêu chị Kim quá. Đám đàn em nháo nhào, đưa mắt nhìn nhau, theo hướng của Hai Sẹo chỉ mà vẫn không thấy gì cả. Mụ Kim chạy vào thấy chồng mình toàn thân run bần bật như bị sốt rét. Mụ chạy vào bếp pha một ly chanh ấm. Lão Hai Sẹo mới dần dần tỉnh táo lại. Thế nhưng nét mặt của lão vẫn không thể giấu nổi vẻ bàng hoàng. Lão lấm lét nhìn ra ngoài cửa như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Ông bị làm sao thế? Ông làm tôi sợ muốn chết. Lão Hai Sẹo nhìn sang vợ, nhút nước bọt. Không sao, chắc là tắm trễ, bị cảm gió thôi. Mụ Bảy Kim có chút nghi ngại nhưng thấy chồng mình còn mệt, cho nên chỉ đám đàn em. Thôi, rồi ạ, bây cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Chờ cả bọn đi, mụ đến trước bàn thắp nhang, khấn khấn vái vái, rồi quay vào cửa nẻo đóng cẩn thận. Định ngày mai có khi đi xem thầy, xem là chồng mình nó có bị ám gì hay không. Trong lòng của mụ dâng lên cảm giác lo lắng đến nghẹt thở. Kể từ lúc mụ chứng kiến cảnh chồng mình bị vong hồn trong khu nghĩa địa nhập vô người, la hét đập phá đồ đạc, rồi sốt ly bì ở trên giường, bao nhiêu thuốc thang không khỏi, cho đến khi có người giới thiệu cho mụ một ông thầy nghe đồn là giỏi lắm, tướng số bói toán vẽ bùa trừ tà đều thông, cho nên mới mời về xem cho ông Hai Sẹo. Chồng được chữa khỏi, mụ vừa mừng vừa sợ. Mụ đã hoàn toàn tin vào chuyện oan hồn ma quỷ. Bao nhiêu lâu nay tưởng mọi thứ đã yên, ngày hôm nay biểu hiện của lão Hai Sẹo làm cho mụ chột dạ nhớ lại chuyện đó năm xưa. Nằm ở trong phòng trằn trọc chả ngủ được. Bên cạnh lão Sẹo đã ngủ từ lâu, tiếng ngáy đã ồ ồ vang lên. Đang suy nghĩ mông lung thì tự nhiên mụ Kim cảm thấy xương sống lạnh buốt. Theo cơn gió lùa, mụ quay đầu nhìn ra cánh cửa sổ đang mở toang. Mới đây thôi, mụ linh cảm như có thứ gì đó đang lấp ló ở bên ngoài, theo dõi vợ chồng mụ. Lạy lạy trời lạy Phật, con ăn ở phước đức, mong trời Phật phù hộ độ trì cho vợ chồng nhà con. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ở bên ngoài kia, gió vẫn cứ lạnh lẽo thổi về từ nghĩa địa ngay sau rặng tre già. Ở bên nhà, cô Mơ đang lo cơm nước cho mẹ. Bà Tư Mến thì quét dọn lá khô ở trước sân. Má ơi, má nghỉ tay vô ăn cơm má. Nghe tiếng con gái, bà Tư Mến quét xong, lê cái chân khập khiễng vào nhà, thấy trên bàn thịt cá, rồi tô canh ngon đầy đủ, bà ngạc nhiên. Bữa nay có gì vôi, bày nấu dữ vậy, lát có ai qua nhà mình hả? Dạ, xíu nữa anh Vĩnh tới nhà mình đó má, sẵn tiện con mời anh ăn chung với má con mình. Trời ơi, bày vẽ nó tốn kém. Má biết Vĩnh là cái đứa đàng hoàng, nó đâu câu lệ nệ gì đâu, dáng để dành tiết kiệm, rồi còn có tiền phòng thân nên con. Cô Mơ gật đầu dạ vâng, thì tiếng của anh Vĩnh vang lên ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy anh Vĩnh, bà Tư Mến vội vàng kéo anh vào nhà, chào hỏi xong thì ngồi vào mâm luôn. Bà gắp một miếng thịt kho cho anh Vĩnh. Bữa cơm hôm đó, ba người ăn uống trò chuyện vui vẻ, tiếng cười ấm áp vang lên trong căn nhà đơn sơ. Xong, anh Vĩnh phụ Mơ rửa chén đĩa. Hai người nói dăm ba câu chuyện. Em á, cái gì thì cũng phải để cho anh chia sẻ làm cùng với em chứ. Rồi sau này em về làm vợ, chẳng phải là anh sẽ phải là kê vai, gánh vác gồng gánh của cả gia đình mình còn gì. Còn phải chăm sóc cho em, cho các con chứ. Thôi đi anh, cái gì em làm được rồi em làm. Không đến lúc người ta lại nói là con dâu của nhà ông Phú Hiền chỉ có mà ăn không ngồi rồi. Ấy thế là bà Mến ngồi trong nhà nhìn đôi trẻ vẫn cứ tíu ta tíu tít ngoài cái mé nước. Bà cũng mong là hai đứa nó nên duyên vợ chồng lắm. Đời bà thì đã khổ lắm rồi, chỉ mong sao con Mơ nó có chỗ trao thân gửi phận. Anh Vĩnh từ biệt mẹ con cô Mơ ra về. Trên đường đi tình cờ lại gặp Vân, người con gái từ nhỏ đã học năm đầu ở trường làng. Cho đến sau này, học đỗ trường Pháp cũng vẫn đi theo. Thấy anh đạp xe ngược hướng, cô Vân vui mừng gọi lớn. Anh Vĩnh, em nè, em bên này nè. Anh Vĩnh nhận ra gật đầu, táp vô lề tiếp chuyện. Vân đi đâu đấy? Lâu lâu rồi anh mới thấy. Em theo tía má về bên Cần Thơ, phụ bán vải. Nay công việc ổn định, em về đây ở với chú Thím Tâm, sẵn dịp là qua lại hỏi thăm hai bác với anh. Anh Vĩnh thấy thế, như hiểu ra điều gì, liền chống chế. Được rồi, chừng nào mà rảnh rỗi qua nhà chơi với ba má. Sau hai người từ biệt, anh Vĩnh vừa đi vừa thở phào. Rõ ràng là anh biết có nhiều thứ nó phức tạp hơn là anh nghĩ. Thế nhưng nói gì thì nói, tâm anh đã thuộc về cô Mơ. Thế cho nên anh luôn luôn phải giữ tất cả khoảng cách trong các mối quan hệ khác. Màn đêm buông xuống, không gian lúc này bao trùm bởi bóng đen. Tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái vang vọng. Trăng đêm nay chỉ lờ mờ, làm cho cảnh vật cả làng quê huyền ảo. Có tiếng ai đó đang đạp xe, trò chuyện rôm rả. Bóng dáng hai người thanh niên ngồi trên chiếc xe càng lúc càng đến gần. Lác đác bên kia đã xuất hiện lố nhố những ngôi mộ đắp bằng đất ong hiện ra. Nơi đó có một khoảnh đất rộng rãi. Kỳ lạ ở một chỗ là khoảnh đất ấy xung quanh không có cỏ hay là bụi rậm nào, ngoại trừ một cây xanh cổ thụ to lắm. Thân cây u cục, rễ xù xì, găm cả vào đá, tay cành răm chi chít giả cỗi. Có lẽ là vì cây xanh này tán bóng của nó bao phủ, quanh năm ở dưới gốc không có ánh mặt trời chiếu xuống, nhất là trong đêm trăng, làm cho không gian như mơ hồ lạnh lẽo, đầy tử khí. Thằng thanh niên đạp cái xe quen thuộc cũng lảo đảo y như cái lối sống buông thả lâu manh của gã mà tới. Dù đã không ít lần đi qua đây, ấy vậy mà tại hồi chiều ở ngoài quán nước của mụ Kim, tự nhiên nhắc đến câu chuyện ma ma quỷ quỷ, thành ra bây giờ gã cũng dùng mình lạnh xương sống. Mỗi một lần vô tình liếc vào khu nghĩa trang có cái cây xanh ma mị, gã có cảm giác như là trong đó có ai đó đang nhìn chăm chăm ra chờ đợi mình. Gã vội vàng hoang mang nhìn sang bên khác, cố gắng bắt chuyện với người ngồi đằng sau. gã guồng chân đạp. Đi qua nơi này rồi, gã biết là sẽ không còn gì phải sợ nữa. Xe đạp càng đến gần chỗ cây xanh cổ thụ, tự nhiên gã cảm thấy ớn lạnh. Tay lái của gã loạng choạng, tựa hồ như có ai đó cầm mà giật giật, làm cho chiếc xe lảo đảo muốn đổ. Gã nín thở, lầm bầm tự nhủ trong lòng mình. Hay là mình nhậu nhiều quá, giờ men rượu nó mới bốc lên. Thằng thanh niên ngồi đằng sau bất chợt bám chặt lấy gông hông của gã. Này, này, anh ơi, cái xe nó làm sao đấy anh ơi? Coi chừng té gãy răng anh ơi. Gã không nói gì cả, cố giữ tay cho cái xe thăng bằng. Đôi chân guồng thật nhanh. Vừa đạp qua khu nghĩa địa, cái xe đột nhiên loáng một cái mất đà, vấp phải mô đất cao. Hai thằng thanh niên nên lộn nhào xuống đất. Đang khi toàn thân ê ẩm, vài vết thương đã dỉ máu, Năm Chọc chồm dậy nhìn về thằng đàn em. Mày cào chân tao phải không? Thằng đàn em nằm đứ đờ, tựa như sợ hãi lại té đau cho nên ngất xỉu. Năm Chọc nhìn xuống mắt cá chân của mình, nơi đó có một vệt dài kéo theo những giọt máu đã dỉ ra. Gã run run đưa mắt nhìn xung quanh. Quanh đây chẳng có ai cả, chỉ có đằng xa xa cây xanh si cổ thụ vẫn cứ đứng lửng lững như người khổng lồ. Gã bất chợt nhớ đến câu chuyện ma quái mà hồi chiều đã nghe ở quán của mụ Kim. Gã lại càng thêm sợ. Gã cố nén cơn đau, gượng dậy định bỏ chạy một mình. Thế nhưng đi chưa được 10 bước chân, Năm Chọc nó rú lên một tiếng thảng thốt. Gã cảm nhận có một bàn tay sần sùi, nóng rát với những cái móng nhọn hoắt vừa chụp lấy cổ chân của mình, đến điếng cả người. Mặc dù sợ, thế nhưng Năm Chọc vốn dĩ cũng là tay lưu manh. Sẵn có con dao đem theo trong người, Năm Chọc rút ra xoay dặm lại đằng sau. Dưới ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, Năm Chọc mới thở phào. Không có ai cả. Gã tự trấn an bản thân, cho rằng mình suy nghĩ nhiều, sợ đông sợ tây, bất cẩn mà vấp té. Còn chưa kịp hoàn hồn, Năm Chọc lại một phen hoảng hốt. Bởi vì ở trong khu nghĩa địa có tiếng cười lanh lảnh phát ra. Đầu óc của Năm Chọc dần dần mụ mị, như mất đi sự tỉnh táo. Miệng của Năm Chọc lắp bắp ú a ú ớ. Gã dùng mình nhận thấy từ đằng sau lưng có đôi bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương, lạnh toát, bốc lên một cái thứ mùi ai ai, đang thò qua vai túm chặt đầu của gã. Gã cố gắng vùng vẫy để thoát ra, thế nhưng hai cái bàn tay ấy khóa chặt đầu gã lại, không cho gã quay lại nhìn. Năm Chọc liếc ánh mắt cố gắng nhìn xuống bên cạnh, chỉ thấy cái da bàn tay nó tái nhợt. Bất ngờ, cứ thế đôi bàn tay ấy ghì chặt đầu của Năm Chọc mà lôi sành sạch vào bên trong nghĩa địa. Năm Chọc nghiến răng nghiến lợi dùng chút sức lực cuối cùng, hét lên, rồi giật mình chồm dậy trong cơn hoảng loạn. Bây giờ gã mới dùng mình, lại phát hiện mình đang nằm thẳng cẳng ngay bên cạnh cái xe đạp. Thằng đàn em cũng nằm đó bất tỉnh. Phía xa xa vẫn là khu nghĩa địa và cả cây xanh cổ thụ. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Năm Chọc đảo mắt, không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Gã không dám ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Tay vẫn cứ lăm lăm con dao. Thần kinh của gã căng như dây đàn. Gã bước đi được vài bước, ánh mắt vô tình lướt qua một cái bóng đen. Năm Chọc dùng mình thế nhưng rồi lại thở phào, bởi vì gã nhận ra cái bóng đen ấy chỉ là một ngôi mộ lùm lùm với cái bia mộ to hơn bình thường được cắm ở đó. Gã quay lại nhìn thằng đàn em và cái xe đạp nằm chồng chơ, bụng tự nhủ bây giờ bố mày còn đang sợ lắm rồi thì kệ mày nằm đó, chứ ốc còn không mang nổi mình ốc, có làm sao mang cọc cho rêu. Liền quyết định bỏ đi tiếp. Đi được vài bước thì Năm Chọc bỗng nhiên lại một lần nữa nổi da gà, bởi vì cái, dường như cái bia mộ ở phía xa xa đen thổi lùi kia nó cử động. Quái, thế là thế nào? Gã cố gắng nheo mắt để nhìn cho kỹ. Dưới ánh trăng mờ mờ, Năm Chọc nhận ra ấy nào có phải là bia mộ đâu, mà là một cái bóng đen thù lù đang ngồi chồm hổm ngay trên cái mộ. Gã nuốt nước bọt, đưa đầu nhọn của con dao ấn xuống tay, cảm giác đau nhói. Gã nhận ra đây là thực chứ không phải là mơ. Trước đây gã đã từng theo chân lão Hai Sẹo đi đâm thuê chém mướn đòi nợ, bao nhiêu cái xấu xa, có thứ gì mà gã chưa từng trải qua đâu. Ấy vậy mà bây giờ nỗi kinh sợ đang bao phủ khiến cho cơ mặt của Năm Chọc rúm gió lại, cảm giác sợ hãi như muốn ngạt thở. Một mình đứng giữa khu nghĩa địa mênh mông với biết bao nhiêu truyền thuyết ma quái, cùng với nỗi sợ hãi đang gặm nhấm, đôi mắt của Năm Chọc cứ nhìn đăm đăm vào cái bóng đen đang ngồi trên ngôi mộ đá ong, cho đến khi một làn gió thổi qua, cái bóng từ từ tan biến. Bây giờ Năm Chọc mới cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng trở lại, nhịp thở cũng đều đặn dần. Gã cử động đôi chân muốn chạy đi. Nghe có tiếng người ở đằng sau lưng, Năm Chọc vội vàng quay lại nhìn, thấy thằng đệ tử đã tỉnh, miệng đang rên rỉ đau đớn. Gã chạy lại gần. Mày em sao rồi? Có đứng dậy nổi không? Cái chân với lại cái mông của em ê ẩm anh ơi. Thôi được rồi, ráng chịu đựng chút đi, tao dìu mày ra khỏi đây. Đoạn hai thằng dắt díu nhau đứng dậy, cất từng bước nặng nề. Thôi thì bỏ mặc luôn cái xe đạp đang bị sút dây xích nằm chồng chơ đó, mai tính sau. Cứ như vậy, hai anh em chúng nó dắt díu nhau. Lúc sắp sửa ra khỏi nghĩa địa, thì đột nhiên thằng đàn em dùng mình một cái. Nó đang khom khom người tự nhiên đứng thẳng dậy. Nó quay phắt lại hướng về khu nghĩa địa. Cái chân của nó rõ ràng bị cái pedal của xe đạp cắm, cào ra một vết toạc máu be bét. Lúc nãy còn không cả đứng thẳng nổi, thế mà bây giờ nó chạy phăm phăm lại vào nghĩa địa. Năm Chọc bất ngờ nhưng cũng vội vàng đuổi theo. Này, này, nhà mày bên này cơ mà, mày đi đâu đấy? Khoảng cách giữa hai người chưa đầy 10 bước chân. Gã đinh ninh rằng là thằng em nó tiếc cái xe đạp, nó định quay lại mà lấy. Thế nhưng mà Năm Chọc lại quên mất một điều rằng, cho dù là thằng kia nó có gồng sức chịu đau đến mấy, với vết thương như thế thì làm sao mà có thể chạy nhanh như vậy được. Năm Chọc gọi mấy lần mà thằng đàn em vẫn im lặng không trả lời, cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy. Ngay khi Năm Chọc đang đuổi theo, định bụng tao mà bắt kịp được, tao sẽ đánh cho mày một trận nên thân, thì bất ngờ nó biến mất ngay sau khúc rẽ sát bên lùm cây. Gã thẳng thốt khựng lại, miệng gọi to, tay vạch những nhánh cây ra tìm kiếm. Bấy giờ Năm Chọc chợt dùng mình, gã nhận ra một điều, đó là đối diện ngay trước mặt gã lại là ngôi mộ đá ong hồi nãy, và phía bên phải chính là cây xanh cổ thụ. bao giờ mà mình chạy vào tận đây? Nam Chọc từ từ đưa mắt nhìn theo cái thân cây ngẩng lên trên. Trên tán cây đen ngòm ngòm, chỉ thấy Nam Chọc đỡ cả người ú ớ. Sau đó trong nghĩa địa vang lên tiếng hét kinh hoàng. Những làn gió lạnh lẽo thổi qua nghĩa địa làm cho tán của cây xanh cổ thụ cứ rì rào như tiếng người than thở. Sáng ngày hôm sau, có mấy người đi làm sớm phát hiện ra xác thằng thanh niên nằm rũ rượi ngay dưới gốc cây xanh cổ thụ, đôi mắt trợn trừng, đồng tử đã giãn ra như muốn lồi khỏi cả hốc mắt. Tay chân thằng này bị bẻ cong vặn vẹo dị dạng, cơ thể của nó đứng cứng đờ đờ. Một thằng thanh niên khác thì nằm ngất xỉu ngay bên cạnh chiếc xe đạp, cách đó không xa. Họ nhận ra hai thằng thanh niên đó, rồi bắt đầu bàn tán xôn xao về cái chết kỳ lạ của thằng Nam Chọc. Nhớ lại trước đây, không ít lần nó đã hành hung, ra oai thị uy bà con trong xóm. Nhưng suy cho cùng ấy cũng chỉ là vì miếng ăn. Mặc dù là nó lưu manh du côn đấy, nhưng cũng chưa hại đến tính mạng của ai. Cũng có mấy người căm ghét nó lắm. Thế nhưng bây giờ nghĩa tử là nghĩa tận. Người ta mong đợi một ngày nó sẽ hoàn lương. Bây giờ nó chết thì thôi, người ta cũng đành phải tính toán để mà lo cho nó. Nghe tin Nam Chọc bất ngờ chết ở ngoài nghĩa địa, lại thêm thằng Nam Chọc sống một mình thân cô thế cô, ông Phú Hiền quyết định tốt bụng đứng ra tổ chức ma chay, chi phí ông lo hết. Sở dĩ ông làm như vậy là vì có lần chính tai ông nghe vợ mình đi chợ về nói: "Ông ơi, nãy tôi ngoài chợ thấy Nam Chọc tay nó ấm đứa con nít có mấy tuổi đó." "Cái gì? Thế rồi thằng đó nó còn làm gì đứa nhỏ không? Ban ngày ban mặt mà nó định bắt cóc trẻ con à?" "Không. Rồi ông biết nó làm gì không?" Thấy ông sốt ruột vì lo cho đứa bé, bà Phú Hiền cười cười: "Nó đi tìm tía má cho đứa nhỏ đi lạc đó. Ông thấy lạ ghê chưa?" "Ờ, tôi cũng không ngờ là cái thằng đó lưu manh mà nó lại còn lại lưu lại chút tình người hả?" Cũng vì hành động đó của Nam Chọc, ông lại càng thêm thương cảm. Có lẽ người ta nói rằng con người mặc dù là thành con thú, nhưng sâu trong thâm tâm thì vẫn còn đọng lại lương tri. Trong lúc nhờ người tẩm liệm cho cái xác thì một ông bác lớn tuổi đi đến, khẽ nói với ông Phú Hiền: "Anh Hiền này, hay là mình mời thầy về xem. Tôi nghĩ không phải là tự nhiên rồi nó chết ở đây đâu." Ông Phú Hiền trước đây cũng có nghe nhiều người kể chuyện ma quỷ ở trong khu nghĩa địa lộng hành, nhưng chưa bao giờ nghe chuyện có ai bị hồn ma nhát đến chết cả. Nam Chọc nó chết ở đây phần nào cũng khiến cho ông và bà con hoang mang. "Ờ, anh nói cũng đúng. Vậy để lát nữa tôi cho người đi mời ông thầy về coi xem. Chứ xưa giờ bà con trong xóm mình bị nhát đâu có ít, nhưng mà lần này là lần đầu tiên nó chết người đó." Mọi người nghe vậy thống nhất với nhau là mời thầy về xem thế đất ở đây như thế nào. Trong đám người đang khâm niệm xác của Nam Chọc, có một thanh niên tên Phong là anh em thân thiết kết nghĩa với gã. Biết tin đại ca chết, Phong lật đật đến phụ mọi người. Đang khi chờ thầy cúng bày ra lễ lạt, lão Hai Sẹo tiến đến vỗ vai anh Phong: "Được rồi, thằng Năm nó chết là do mạng nó tật, không liên quan gì đến ma quái cả. Tao biết mày là thằng nhân nghĩa. Giờ thằng Năm nó chết rồi, mày không nhà không cửa, chỉ bằng mày đi theo tao kiếm ăn. Tao sẽ cho mày một chỗ đứng nhất định ở cái khu này." Anh Phong biết rõ tính cách của lão như thế nào. Đời nào mà lão tốt bụng với ai nếu như người ấy không mang lại lợi lộc gì cho lão. Anh đến đây không phải mục đích là thay thế Nam Chọc trong băng của lão, mà chính là vì tình nghĩa anh em. Lão nói xong chỉ thấy Phong lặng lặng quay sang Em cảm ơn anh hai đã chiếu cố. Em suy nghĩ kỹ rồi, em không muốn kiếm sống bằng cái máu du côn. Em tìm việc gì đó đàng hoàng làm. Chuyện gì tới thì nó thôi tới tới anh ạ. Em đến đây là muốn đưa tiễn anh Nam em lần cuối. À, thế tùy mày. Tao đi. Lúc nào đổi ý thì chúng mày cứ đến tìm tao. Xong, lão Hai Kim quay người một mạch đi về nhà. Buổi ma chay hôm đó, không có tiếng khóc, cũng chẳng có mấy người đến. Ngoại trường Phong và mấy anh em dân du thủ du thực của năm chọc. Trong thời buổi khó khăn, gạo đôi khi còn mắc hơn vàng. Vậy mà ông Hiền bỏ qua mọi lời đàm tiếu thành kiến, mua một cái quan tài gỗ đơn sơ để lo tang ma cho một người không thân thích. Người dân ở trong xóm lại càng thêm nể phục ông. Sau khi ông thầy cúng lễ xong xuôi, quan tài lập tức được đưa đi chôn. Anh Phong đứng bên cạnh huyệt mộ, đầu chít khăn tang, tiễn đưa huynh đệ, vẻ mặt đau khổ. Ông Hiền an ủi. Chuyện nó đã như vậy rồi. Năm lo linh thương rồi nó chứng cho tấm lòng của bay. Hay, bay đã kiếm được việc làm chưa? Thôi, đừng có đi phá làng phá xóm nữa. Bay theo tao về nhà, rồi tao giới thiệu cho bay công việc ổn định mà kiếm ăn. Hả? Anh Phong không nói, chỉ đứng thẫn thờ nhìn vào cái quan tài. Anh Nam, anh yên nghỉ. Em sẽ nghe lời anh. Em không buông thả nữa. Xong, anh quay lại ông Phú Hiền. Dạ, con xin ông cho con công việc nào làm. Ừ, thôi thế quyết định như vậy hả? Bây bỏ hai sẹo, rồi đi về mà làm ăn chân chính đàng hoàng. Nghe không? Đúng là trong hoàn cảnh khốn khó, trái phải trắng đen lẫn lộn, bấy giờ người ta mới biết ai là người tốt với mình, ai là kẻ xấu. Ông Phú Hiền lấy trong túi quần ra một tờ giấy báo được xếp thành hình vuông nhỏ, khẽ nhìn vào gương mặt của anh Phong. Cầm đỡ ít tiền này, ra chợ mua bộ đồ cho nó tươm tất. Bây coi cái áo rách như vậy còn mặc được sao? Sáng mai đến chỗ tao, rồi tao chỉ công việc cho mà mần ăn. Anh Phong hiểu được tấm lòng nhân hậu của ông Phú. Lúc ấy ngoài trời gió nổi lên ù ù, hai người từ biệt. Những người được giao nhiệm vụ chôn cất cùng với mấy người bà con chòm xóm tốt bụng nháo nhào rời đi. Trên bầu trời đã bắt đầu chuyển mưa. Vừa đi chưa được bao xa, anh Phong bỗng nhiên giật bắn mình. Trên bầu trời sấm sét đã chuyển ầm ầm. Còn đang định chạy tiếp, anh nghe bên tai có giọng nói mơ mơ hồ hồ. Phong ơi, Phong, nhớ lời đó, nhớ đó. Mưa đã ù ù đổ xuống. Bấy giờ anh Phong ngơ ngác nhìn lại đằng sau lưng. Mưa mù mịt, nhưng trong đó anh mơ mơ thấy bóng dáng của năm chọc. Ánh mắt nhìn đăm đăm trong là màn mưa giận dữ. Sáng ngày hôm sau, anh Phong như lời hứa đã có mặt ở nhà ông Phú Hiền. Bà Phú Hiền phải giục 2-3 lần, anh Phong mới dám ngồi lên bộ ngựa gỗ, sợ làm bẩn nhà ông bà. Từ lúc ông Phú Hiền đi ra thì mỉm cười hỏi thăm sức khỏe. Thế qua tao thấy tự nhiên bay đang chạy mưa, bay đứng lại rồi sao? Dạ. Là lúc đó con nghe tiếng anh Nam gọi con trong màn mưa. Con quay lại, con thấy anh Nam đứng ở trước mộ nhìn con. Trời đất quỷ thần ơi, rồi Rồi sao bây còn đứng đơ ra như vậy? Con cũng không biết nữa. Tại vì có lẽ là khi Nam anh còn sống, anh ấy thương con. Anh sống với anh em chúng con tử tế. Con nghĩ là đến khi chết, anh cũng không làm hại con. Ai, thôi. Thế đấy là ý nói như vậy. Từ giờ cứ đàng hoàng nghe chưa? Giờ ngồi nghĩ đến câu chuyện ấy mà cả mấy người đều rùng mình. Này, này. À, dạ, dạ. Con xin lỗi. Con nhớ đến anh Nam. Ông bà Hiền im lặng thở dài. Rồi sau đó, ông quyết định là phân công công việc. Phong sẽ nhận được mức lương xứng đáng với công việc được giao. Mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ, ông bà đều lo cả. Phong cũng vui mừng đồng ý. Cả ngày hôm đó anh quét dọn chỗ ăn nghỉ, sau đó cắt tỉa lá cây ở trong khu vườn, lại đi theo mấy người làm thu hoạch cây trái. Đến khi xong việc thì trời đã bắt đầu sẩm tối. Đêm nay là đêm đầu tiên, anh Phong nhận nhiệm vụ ở lại canh vườn cho ông Phú Hiền. Dưới ánh đèn măng sông leo lét trong căn chòi, gió bên ngoài vi vút thổi vào. Trong khu vườn đêm nay cứ xào xạc. Anh Phong nằm trên võng, tay cầm cuốn tiểu thuyết được cậu Vĩnh cho mượn hồi chiều để đọc mỗi khi cảm thấy buồn chán. Mặc dù xuất thân đi theo bọn du côn, thế nhưng từ nhỏ cũng được ông cụ Đồ chỉ dạy cho ít chữ. Nay về đây, đi theo nhà ông Phú Hiền mà cải tà quy chánh, anh tự nhiên thế nào lại muốn đọc sách. Cho nên lúc chiều đã quyết định đi sang bên mượn cậu Vĩnh mấy bộ tiểu thuyết để đọc. Nằm đọc sách, đung đưa trên cái võng, bỗng nhiên anh Phong cảm giác gai hết cả người. Anh thấy ở đằng khu vườn như có ai đang nhìn anh đăm đăm. Anh Phong đưa mắt bất giác nhìn ra chỗ đầu cây mít. Nơi đó, từ trên thân cây mít, có một cái bóng chậm rãi đang trèo xuống. Anh nheo nheo mắt nghĩ, liệu có khi nào là thằng trộm nó lẻn vào đây. Anh hùng hổ với lấy cây khúc thật to bên cạnh, rồi với lấy cái đèn măng sông, bước hẳn ra khỏi căn chòi. Thế nhưng càng đi tới gần, anh Phong nhìn thấy cái bóng đen kia thì lại cảm giác nó quen quen. Cái bóng đang từ từ bò từ trên cây xuống, nhưng điều kinh dị là nó bò cắm đầu xuống. Nếu như là một người thì làm sao lại có cái kiểu trèo cây như thế? Cho đến lúc ánh đèn măng sông leo lét chiếu đến đủ để cho anh Phong nhìn rõ cái bóng kia, thì anh lắp bắp. Anh Nam chọc. Nỗi hoang mang lúc này đang dâng lên. Sợ cũng có, thế nhưng cảm động cũng có. Nói gì thì nói, cả anh Phong và Nam Chọc đã lớn lên cùng nhau từ những đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ. Chỉ là cái bóng bây giờ vẫn cứ đứng lặng tại chỗ, nhìn đăm đăm về phía anh Phong. Anh Phong hít một hơi thật sâu, lấy can đảm rồi nhón chân chạy lại phía trước. Chỉ là loáng một cái, lúc chạy đến gốc cây mít thì anh Phong rùng mình, cái bóng biến mất. Ở phía xa xa lại có tiếng loạt soạt, cái bóng lại đứng ở gốc cây mít khác đằng xa kia. Cứ như vậy, anh Phong cứ đuổi. Cái bóng cứ chạy loang loáng, rồi cuối cùng biến mất trong khu vườn mít tăm tối. Chừng như còn đang ngơ ngẩn, cố gắng nhìn quanh khu vườn để xem bóng dáng của Nam Chọc đâu, thì đột nhiên có ai đó từ đằng sau thò tay túm chặt lấy vai của anh Phong, làm anh hết cả hồn. Anh quay lại lắp bắp. Chú Hiền, chú ra đây làm gì? Con giật mình, con tưởng là thằng ăn trộm. Ai bậy à? Tao ngồi nói chuyện với thím Bây ngoài sân. Tao thấy Bây la lối sùm gì ở bên này. Tao lo, cho nên tao mới qua kiểm tra coi. Ông Phú Hiền nói xong nheo mắt, nhìn anh Phong từ đầu đến chân. Anh định kể lại chuyện lạ vừa rồi, thế nhưng ngẫm lại, anh quyết định giấu nhẹm đi. Anh viện đại một lý do để cho ông chủ yên tâm. Ông Phú Hiền căn dặn anh một vài điều rồi lững thững ra về. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, anh Phong đã hối hả chạy qua nhà ông Phú Hiền gọi. Bà Phú đã thức dậy từ sớm, đang đun nước pha trà sẵn để ông Phú dậy có trà uống ngay. Nghe bên ngoài có động, bà gác lại, chạy lên mở cửa. Thấy anh Phong vẻ mặt thất thần, bà vội vàng giục anh vào rót cho chén nước trà nóng. Bây giờ mới hỏi. Vừa nghe xong anh Phong nói, thì đến cả bà khuôn mặt cũng tái đi. Bây giờ ông Phú Hiền từ buồng trong đi ra. Thấy hai dì cháu gương mặt tái nhợt, hoang mang, ông mới hỏi. Phong sáng sớm ra có chuyện gì vậy bây? Bên vườn trái cây ổn chứ? Dạ, dạ, chú ơi, hồi hôm con... Nói đến đây, anh ấp úng, nửa muốn nói nửa không. Cuối cùng anh không giấu nữa, kể lại tường tận sự việc đêm qua mình đã gặp. Thấy hồn ma của năm chọc hiện về, ở trong giấc mơ, báo mộng. Chú ơi, anh Nam anh nói cái gì mà đừng đi á. Rồi anh hét lên thẳng vào mặt cháu. Sợ lắm chú ơi, khuôn mặt của anh Nam lúc đó cứ sần sùi lên. Da rẻ của anh cứ như là cái vỏ cây đó chú ơi. Hai bà Phú Hiền nhìn nhau, suy nghĩ một lúc về những lời anh Phong kể. Bà Phú Hiền mới bảo. Hay là bay đi thử coi mấy ông đạo xem. Mà tao hỏi này, bay có làm gì mích lòng với anh Nam chọc không? Làm sao mà thấy nó báo mộng rồi cái gì mà nó hù ghê vậy? Con cũng không biết nữa. Đây là lần thứ hai con thấy anh Nam rồi. Mà lần nào cứ như là anh ấy thù hận con cái gì ấy. Thôi, thế một xíu nữa nắng lên. Rồi ra chợ hỏi mấy ông thầy bói thử xem. Anh Phong đang định đứng lên đi. Thì ông Phú Hiền vẫy lại. Chờ đã. Từ từ tao tính. Không nhất thiết phải đi coi mấy ông bói đâu. Nói tới nói lui không chừng bị mấy anh cha tao lao ló gạt đó. Tao tính như vậy. Bữa tao có nói với chú Sáu. Là nhờ người đi mời thầy Pháp thầy cúng. Ông quen biết ở bên mạn dưới Long Xuyên đó. Nghe ông nói thầy này giỏi dữ lắm. Đợi ông thầy đó lên đây. Rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Dạ vâng. Con nghe lời chú. Mà lúc con mơ thấy anh Năm. Anh lại hiện về nữa rồi làm sao hả chú? Hai ông bà còn chưa kịp lên tiếng. Thì từ đợt trong buồng giọng của anh Vĩnh cất lên. Bà Hiền quay lại gắt nhẹ. Vĩnh, bay bao nhiêu lần rồi? Bay đi đứng thì ăn to nói lớn lên. Bay là má giật cả mình. Dạ vâng, con xin lỗi. Là con thấy trộn rộn thì con mới đi ra coi. Anh Vĩnh nói xong chỉnh lại tay áo và cái nón ở trên đầu. Nhìn thấy anh Phong đang ngồi rầu rĩ, anh Vĩnh hỏi thăm. Rồi nghe bà Phú Hiền kể lại toàn bộ câu chuyện tâm linh hoang đường. Anh chỉ mỉm cười đáp. Thời buổi gì rồi mà tế má tin vào mấy cái chuyện mê tín. Nếu mà mấy ông thầy đó hay như vậy, thì cứ bày trận làm phép trước mặt con xem. Con không có tin có thần thông gì đâu. Toàn là lừa gạt không à. Bữa có ông đạo gì nổi tiếng, được nhiều người tôn sùng lắm. Bảo là luyện mình đồng ra sắt. Rồi súng tây nó bắn cái bùm. Máu mè bè bé chết rồi đó. Bày thôi đi. Ông bà mình từ xưa nói đâu có sai đâu. Có thở, có thiên, có kiêng, có lành. Còn giam ba cái thằng giả thần giả quỷ đó. Tao không có nói đến. Bây đừng có gở mồm. Anh Vĩnh thấy mẹ nói vậy thì thôi không cãi nữa. Xin phép cha mẹ rồi đạp xe ra khỏi nhà. Mấy ngày sau, bà con quanh xóm bỏ dở công việc khi nghe tin ông Sáu đã mời được thầy về ấp của mình xem thế đất cũng như xem phong thủy. Ở khu nghĩa địa. Chẳng biết ông thầy nói những gì mà đến buổi chiều, người ta bày ra một bàn lễ to lắm trước cây xanh cổ thụ. Trong lúc ông thầy đang cúng kiến, bà con trong xóm từ già tới trẻ, rồi đến cả đám con nít cũng bu đông bu đỏ chen chúc. Sự việc ấy chẳng may chuyển đến tai chính quyền Tây Dương. Họ lập tức cho mật thám đến, rồi cho cả bọn an ninh giải tán hết bà con, để lại ông thầy đang cúng kiến. Rồi mình tính làm sao đây anh Hiền? Ông xã trưởng răn đe mọi người vậy. Rồi mình có nên tiếp tục nữa hay không? Ông Sáu thở dài. Anh cũng nghe rồi đó. Thằng Năm nó chết là do mấy cái vong chú ở trên cây xanh nó hại. Ông thầy nói là phải chặt bỏ cái cây đi thì chuyện mới yên. Nhưng mà biết thì biết thế, làm nào giờ? Để ông cha xã trưởng nó phát hiện ra, rồi nó xử phạt vì cái tội mình lôi kéo bà con tụ tập. Rồi rách việc lắm. Thế anh Sáu có nghĩ ra cách nào hay hơn không? Đến đây ông Sáu trầm tư không đáp. Nói gì thì nói, mặc dù là ông Phú Hiền có của đấy, ông Sáu cũng là bậc cao lão trong xóm trong làng đấy. Thế nhưng thời ấy, bọn Pháp nó có coi người mình ra gì đâu. Lằng nhằng là chúng nó đóng gông, chúng nó cho đi phu thì có mà chết. Cuối cùng buổi lễ của ông thầy coi như thất bại. Lão Hai Sẹo nằm ở trên võng hút thuốc, ánh mắt ra chiều đăm chiêu suy tư. Nghe tiếng vợ cằn nhằn, lão bừng tỉnh chồm dậy nhìn bà Kim. Này, bà vừa nói cái gì? Thì tôi nói, ông mấy bữa nay làm sao á? Ông có làm gì mờ ám hay không? Này, ông đừng có mà đi vớ vẩn, rồi tôi đánh cho ông dập chân cút đó. Bà điên đi à? Đúng còn bộ dở đấy. Lão Hai Sẹo hậm hực khó chịu, cũng chẳng còn tâm trí. Lão chậm rãi đứng dậy vươn vai, giãn gân giãn cốt. Mấy ngày hôm nay, tự nhiên quan tây nó xuống, rồi bọn xã trưởng cũng cho tốt xanh tốt đỏ đi loanh quanh, kiểm tra. Thành ra lão không dám tổ chức cờ bạc sóc đĩa. Lão bực bội. Từ qua nhà hàng chính, lai dài vài chén đi. Ở nhà nghe bà nói bà sáp, bà láp bà sảm nó oải lắm. Buôn nằm một tí yên cũng không được. Ừ, ông giật mình. Rồi ông cút đi đâu rồi ông cút đi. Con mụ bảy Kim nó đanh cái giọng, nó chửi rủa. Hai Sẹo mặt nặng mày nhẹ bỏ đi, tìm đến nhà người thanh niên tên Chính, nổi tiếng là con sâu rượu. Ở cái ấp này, may mắn thay khi ông vừa đặt chân đến trước cổng, thì thấy trên băng ghế gỗ trước sân nhà lão Chính, có thêm ba người đàn ông khác đang ngồi hát hò. Ấy, ông Hai qua kìa, bữa nay tụi mình nhậu với ông một bữa, cho tới bến. Mấy người còn lại vừa nhìn thấy, gã Chính đoán biết làm sao ông Hai lại sang đây. Ấy chính là vì bọn tốt xanh tốt đỏ lo đang đảo quanh xóm, không làm ăn gì được, chán nản mới đi nhậu. Gã tiến ra, cất cái giọng lè nhè. Chú Hai, lại cãi lộn với thêm Hai hả? Ông Hai ậm ừ rồi đi vào. Một người đàn ông chạc tuổi với Hai Sẹo rót đầy ly rượu đế gò đen. Anh Hai uống đi. Vợ chồng cãi nhau nó là bình thường. Kệ bà, uống ly cho nhẹ đầu. Ông Hai im lặng không đáp, đưa tay cầm ly rượu uống. Vị rượu cay nồng tràn vào trong cuống họng, làm cho ông cảm thấy hưng phấn. Sao? Rượu ngon hả? Ông Đặng cười cười, sau đó lại tiếp tục rót tiếp. Lão Hai Kim càng uống lại càng cảm thấy nó vào. Khổ đời thế, cái giống đàn ông bị vợ nó đàn áp, không biết làm nào được, chỉ đành chút vào chén rượu vậy. Rót đi, hôm nay không có làm ăn gì được. Nhậu đi. Nào, uống. Hết tập 1. thời tiết nó thay đổi. Ở ngoài ngoài Bắc thời tiết nó đang thay đổi quá, cái giọng nó lại khàn khàn các bạn. Cứ ban ngày nó nắng nó hanh, nó khô, ban đêm nó đổ lạnh. Cho nên là nó rất dễ bị những cái bệnh đường hô hấp. Đọc một tập thấy nó ngắn ngắn thôi mà sao cảm thấy nó mỏi thế. Cái thời tiết miền Bắc cái mùa này nó khốc liệt lắm các bạn. Cái mùa này và cái mùa nồm nó khốc liệt. Hai cái mùa nó dễ bị bệnh đường hô hấp. Chứ thả nó như mùa đông á. Cái mùa đông ấy, nó mùa đông hẳn thì nó lại không mấy khi nó lại bị lúc đấy kiểu mình quen rồi. Nhưng mà cái giai đoạn mà những cái mùa chuyển, cái mùa xuân ẩm ướt nồm vi khuẩn nó phát triển, rồi cái mùa này là cái mùa hanh khô, ban ngày cái nắng hanh nó như rang, nó khô cong, mọi thứ nó khô, nó gọi là khô cong theo nghĩa đen luôn các bạn. Rồi ban đêm tự nhiên nó đổ lạnh, thậm chí là rạng sáng còn thấy có sương muối đó. Nó độc lắm, cái thời tiết như thế tụi nhỏ nó ốm la liệt các bạn. Mấy ngày hôm nay thấy rát rát cổ, khàn khàn giọng. Xin phép anh chị em nhé, nghỉ mình đi ngậm tí muối cái. Ngày hôm nay hơi mệt, đọc nó cảm giác nó hơi mệt nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.